Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 66, phạm sai lầm Vương Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thôn người rốt cuộc biết cái kia 10 chiếc tràn đầy đồ vật xe cút kít là dùng tới làm gì. Nguyên lai là dùng để vận chuyển đồ vật. Bọn họ phát hiện, đẩy một xe đồ vật đi. Muốn xa so với khiêng một xe đồ vật tiết kiệm sức lực nhiều. Hiện tại Vương Hạo cảm thấy, cấp 2 hệ thống mỗi ngày 10 lần chế tác số lần. Còn là quá ít, làm ra một kiện hắc giáp sau khi, cũng chỉ có thể làm 9 chiếc xe cút kít. Con rết Vương còn dư lại thịt mềm. Bị Vương Hổ bọn họ ngay tại chỗ dùng kiếm sắt chia cắt thành tiểu khối thịt. Xếp lên xe về sau, bên ngoài đắp lên đại hoang bên trên đặc hữu một loại có thể cho thịt giữ tươi thực vật lá cây. Loại này lá cây cũng là hệ thống giám định ra đến. Mỗi một phiến cũng giống như quạt hương bổ lớn như vậy. Bình thường, đại hoang bên trên cũng chưa từng gặp qua có động vật gì hội gặm ăn loại thực vật này lá cây. Bất quá, đi qua giám định, Vương Hạo biết rõ, bị cắt bỏ thịt tươi. Nếu là dùng loại này to lớn lá cây bọc khỏa ở chí ít có thể để cho thịt bảo trì một tuần lễ mới mẻ. Nửa tháng bất hủ, 9 chiếc xe cút kít, 17 cái triệu thôn người thay phiên đẩy. Thật là không cần bỏ ra phí bao nhiêu khí lực. Đối với xe đẩy chuyện này, Triệu Vân bọn họ cũng không có cảm thấy có gì không ổn địa phương. Phải biết, đây chính là thần sứ tự mình lên tiếng. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Vương Hạo nói với bọn họ. Nếu như dọc theo con đường này đại gia nghe hắn chỉ huy, vậy hắn liền nguyện ý ra đồ vật. Vì là Triệu Thôn lần thứ nhất đi tham gia trao đổi ngày 4 tên thiếu niên đổi 4 cái bà nương trở về. Lúc đầu, Triệu Thôn người lần này có 29 người đi tham gia trao đổi ngày. Trong đó có 6 tên mới trưởng thành cô nương cùng 5 tên dự định đi tìm bà nương thiếu niên. Kết quả, hôm qua ban đêm bất hạnh gặp phải bầy trùng. Chạy chậm các nữ nhân đều chết kê thúc rồi. Còn dư lại, chỉ có bọn họ 17 người. Đương nhiên, nếu như không phải gặp Vương Hạo bọn họ, chỉ sợ sẽ là cái này còn sót lại 17 người. Cũng trốn không thoát mấy cái. Điểm tâm, đám người ăn một bữa mỹ vị vô cùng thịt rết. Tuy nói nghe vào tương đối dọa người, nhưng con rết Vương thịt cũng không có loài bò sát cái kia đặc hữu mùi thối. Sau khi nấu chín, ngược lại là mùi thơm xông vào mũi. Từng khối tươi non thịt, tựa như thủy tinh tôm một dạng, lộ ra óng ánh trong suốt. Bất quá khi ăn vào trong miệng, rồi lại so nhất tươi non ức hiếp còn muốn sướng miệng trơn mềm. Nếm qua một trận về sau, Vương Hạo quyết định, còn dư lại thịt tươi, đem trở về trong thôn đi, để dành làm phụ nữ có thai cùng những đứa trẻ khẩu phần lương thực. Cấp 2 sinh vật thịt, có thể thay đổi thiện nhân thể chất bí mật. Vương Hạo quyết định, tạm thời trước không nói cho thôn khác người. Cái này chút đồ tốt, hay là trước để cho mình người hưởng dụng đi. Dù sao thôn khác, trốn còn không kịp, ai sẽ không có việc gì bốc lên thương vong to lớn đi bắt giết cấp 2 sinh vật. Cấp 2 sinh vật không dễ trêu chọc. Nhưng một cấp sinh vật lại là đại hoang người cao nhất đi săn đối tượng. Bất quá, cái nào sợ sẽ là đại hoang bên trong ngu nhất thợ săn. Cũng sẽ chỉ ở không có lựa chọn dưới tình huống mới đi bắt cự trảo khủng long. Cũng không phải là loại này khủng long chất thịt không thích hợp ăn vào. Tương phản, mỗi cái nếm qua cự trảo khủng long đại hoang người đều hội tán dương nó chất thịt ngon. Đương nhiên, Vương Hạo cảm thấy khẳng định so với cấp 2 sinh vật thịt kém xa. Quảng cáo, cũng không phải loại này khủng long tính tình dữ dằn. Tuy nói cự trảo khủng long có thể so với một đầu tiểu tê giác cường tráng thân thể. Nhưng lá gan của hắn lại so thảo thỏ còn muốn nhỏ. Cái nào sợ sẽ là ép, cũng chỉ hội chạy trốn mà sẽ không phản kháng. Mà là bởi vì loại này khủng long chạy quá nhanh. Nếu như vẻn vẹn chạy nhanh, Vậy nó tuyệt đối là đại hoang người nhất con mồi thích hợp. Bởi vì đại hoang người đi săn phương thức là thay phiên truy kích. Một người phụ trách truy một đoạn đường. Ngươi chạy lại nhanh, luôn có lúc mệt mỏi đi. Chờ ngươi chạy không nổi rồi. Lại như cũ có một cái tinh lực thịnh vượng người đuổi theo ngươi. Mà cự trảo khủng long, không chỉ có chạy nhanh, hơn nữa còn sức chịu đựng kinh người. Cái nào sợ sẽ là một đầu còn vị thành niên tiểu cự trảo khủng long. Tại ăn chán chê một chầu về sau, cũng có thể không ngừng chạy lên dòng dã một ngày. Tại nguy cơ tứ phía đại hoang bên trên, cái nào sợ sẽ là hung mãnh lão hổ sư tử, cũng thường là những sinh vật khác trong miệng mỹ thực. Huống chi loại này trừ thân hình to lớn da dày thịt béo nhưng không có mảy may sức chiến đấu cự trảo khủng long đâu. Sở dĩ, bọn chúng tránh né nguy hiểm biện pháp, liền chỉ còn lại có chạy trốn. Vương Hạo phát hiện, loại sinh vật này, tuyệt đối là đại hoang bên trong, thích hợp nhất thuần hóa thay đi bộ tọa kỵ một trong. Rộng rãi phần lưng, có thật dày đệm thịt. Đó là bọn chúng chứa đựng mỡ địa phương, đen đùi như vậy bên trên, tuyệt đối so với lưng ngựa ngồi còn muốn thoải mái dễ chịu. Siêu cường sức chịu đựng cùng kinh người tốc độ chạy, đem so với ô tô càng thêm thích hợp không có con đường đại hoang. Tính tình của nó, lại có thể tại trình độ lớn nhất bên trên cam đoan sẽ không đả thương đến chăn nuôi chủ nhân của nó. Mà vương thôn rời đi qua vùng bình nguyên kia, bởi vì không rất rộng rãi, sở dĩ cũng không có cự trảo khủng long sinh hoạt tại cái kia. Bất quá hôm nay, đi trao đổi ngày căn cứ trải qua phiến bình nguyên này, Vương Hạo lại thấy được cự trảo khủng long tung tích, làm Triệu thôn người nghe nói Vương Hạo dự định ở nơi này dừng lại một ngày, tới bắt vài đầu cự trảo khủng long thời điểm. Bọn họ nhao nhao khuyên can Vương Hạo, nói cho hắn biết cái này là không thể nào làm được. Nghĩ phải bắt được cự trảo khủng long, chỉ có hơn 100 người đồng thời xuất động, đem hắn bước đến một chỗ không có đường lui trong sơn cốc mới có thể làm được. Muốn ở mảnh này mênh mông vô ngần bên trên bình nguyên bắt lấy nó. Cái nào sợ sẽ là xuất động bên trên mấy trăm người. Đó cũng là tuyệt không có khả năng. Ngay cả tộc trưởng bọn họ đều nói với Vương Hạo, không nên trễ nãi thời gian, bởi vì Vương Hạo minh xác đã nói với bọn họ, cự trảo khủng long, nhất định phải bắt sống, hơn nữa tốt nhất là không bị thương chút nào. Phải biết, loại này khủng long, không chỉ có chạy nhanh, hơn nữa tính cảnh giác cao vô cùng, bất luận cái gì có uy hiếp sinh vật, phàm là tiếp cận đến bọn chúng trong vòng trăm thước. Bọn chúng liền sẽ chạy trốn. Hơn nữa, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, cái nào sợ sẽ là đồng bạn của bọn nó không cẩn thận đã dẫm vào thảo thỏ đào lên địa động mà ngã sấp xuống. Cũng có thể kinh hãi cho chúng nó tứ tán chạy trốn. Bất quá, khi Vương Hạo kiên trì quyết định này thời điểm, tộc trưởng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, bởi vì Vương Hạo làm sự tình. Mỗi một kiện từ vừa mới bắt đầu nhìn qua đều là không thể nào. Bất quá kết quả cuối cùng, đều chứng minh hắn là chính xác. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có phạm qua sai lầm. Sở dĩ, tộc trưởng cũng không có lý do gì không đồng ý Vương Hạo cách làm. Năm cái xẻng sắt từ xe cút kít bên trên lấy xuống. Đây là trước khi đi mang. Lúc ấy Vương Hạo cũng là cân nhắc đến có nhiều chỗ đường xá không tốt. Có lẽ sẽ đụng phải cần đào đất lấp hố địa phương mới mang. Tại hơn 30 người cộng đồng dưới sự cố gắng, vẻn vẹn tốn hao phần lớn thời gian. Liền đào xong một cái sâu 3 mét, rộng 10 mét hình vuông hố to. Đợi đến hố đào xong, Vương Hổ cũng quay về rồi. Nhìn xem Vương Hổ cái kia một thân khôi giáp màu đen. Vương Hạo im lặng hỏi. Thế nào, cái gì cũng giải ra rồi a hát. Yên tâm đi, đã giải ra. Hơn nữa còn phải cảm tạ cái này hắc giáp. Những cái kia cự trảo khủng long chưa từng có gặp qua ta đây loại toàn thân màu đen người. Chờ ta tiếp cận đến 50 bước bọn chúng mới cảnh giác lên. Vương Hổ đắc ý nói. Không có đem bọn chúng sợ quá chạy mất à, Vương Hạo vội vàng khẩn trương hỏi đứng lên. Làm lớn như vậy cố gắng. Nếu như đám kia cự trảo khủng long cuối cùng bị Vương Hổ cho sợ chạy. Vậy hắn thật đúng là khóc không ra nước mắt. Không có. Ta thấy chúng nó đều nhìn ta không ăn cỏ liền lui xuống. Về sau đứng xa xa nhìn một hồi bọn chúng cũng không có đi. Vương Hổ nói ra. Nghĩ nghĩ. Vương Hạo lại hỏi. Vậy ngươi đếm rõ ràng không có. Đám kia khủng long đến cùng có vài đầu a. Vương Hổ sờ lên bóng loáng cái ót đảo. Lớn có 13 con. Tiểu có 6 đầu, hơn nữa, còn có 3 đầu tiểu giống như còn đang bú sữa. Cự trảo khủng long cũng là một loại tương đối kỳ hoa sinh vật. Tuy nói là đẻ trứng, nhưng là động vật có vú. Vẻn vẹn 5-6 ngày ấp trứng kỳ, là cự trảo khủng long trong cuộc đời. Nguy hiểm nhất một đoạn thời gian, hàng năm ấp trứng thời điểm. Sẽ có gần nửa cự trảo khủng long sẽ bị kẻ săn mồi ăn hết. Lúc kia, cái nào sợ chính là có người. Tại ấp trứng khủng long trên lưng châm lửa, bọn chúng đều sẽ không rời đi bản thân sinh trứng nửa bước. Bất quá, một thai chí ít 4 trứng cũng bảo đảm loại sinh vật này có thể tại đại hoang phía trên sinh sôi xuống dưới. Hơn nữa, một khi ấp trứng... Cái nào sợ sẽ là vừa mới phá xác tiểu khủng long. Đều so tuyệt đại đa số kẻ săn mồi chạy nhanh. Chạy lâu, nhìn xem hố to không sai biệt lắm hoàn thành. Vương Hạo liền dùng dây cỏ đem hố người ở bên trong đều kéo ra ngoài. Vận bùn đất thảo giỏ Vương Hạo lúc đầu dự định vứt bỏ. Nơi này cỏ tranh, cũng không phải là cùng bọn hắn Vương thôn là cùng một cái chủng loại. Không có trải qua xử lý, đan thành thảo giỏ, cũng chỉ có thể xem như một lần duy nhất, bởi vì qua mấy ngày, loài cỏ này liền sẽ hư thối rơi, quảng cáo, bất quá lại bị Triệu thôn người toàn bộ nhặt trở về. Trước kia, bọn họ còn tưởng rằng chỉ có xác quả xác mới có thể chứa đồ vật đây. Hiện tại phát hiện, một cái khắp nơi có thể thấy được thảo. Tại Vương thôn trong tay của người. Thế mà biến thành có thể chứa đồ vật sọt. Hơn nữa, so xác quả càng thêm phương tiện là. Loại này sọt, còn có thể lấy tay xách địa phương. Từng nắm tươi mấy cỏ non diệp. Bị Vương Hạo rơi tại hố to bốn phía. Mà cây cỏ dọc theo địa phương. Chính là cự trảo khủng long vị trí. Cuối cùng, hố to dưới đáy. Bị Vương Hạo trải lên dày một tầng dày cỏ non. Làm xong cái này chút, Vương Hạo liền dẫn đám người về tới ngoài mấy trăm thước khối kia địa thế khá cao doanh địa đi. Lưu Hùng trước khi đi lặng lẽ cầm mấy cây cây cỏ. Chờ đến doanh địa, len lén đem hắn lấy ra nhìn một chút. Đúng là thông thường cây cỏ. Loài cỏ này, đích thật là cự trảo khủng long thích ăn nhất thảo. Chỉ bất quá. Loài cỏ này cũng là phía trên vùng bình nguyên này số lượng nhiều nhất thảo. Hơn nữa, buổi sáng cắt cỏ thời điểm mình cũng tự mình tham dự. Đơn giản là Vương Hổ bọn họ dùng là kiếm sắt. Hắn dùng là mảnh đá thôi. Nhìn xem bên ngoài doanh trại hướng về hố to phương hướng nhìn quanh Vương Hạo. Lưu Hùng khinh thường đem trong tay cây cỏ ném xuống đất. Hắn cảm thấy... Vương Hạo cũng không phải là không thể đánh bại. Nguyên lai, hắn cũng có phạm sai lầm thời điểm A, đơn giản như vậy bẫy dập. Trừ phi đám kia cự trảo khủng long cũng là mù lòa. Nếu không làm sao có thể hướng bên trong nhảy đâu. Huống chi, loài cỏ này, tại đại hoang bên trên còn nhiều. Rất nhiều, buổi sáng cắt thảo, hiện tại đã có chút phát chỗ này. Hắn dựa vào cái gì cảm thấy những cái kia khủng long sẽ không đi ăn những cái kia trường trong đất mặt càng thêm tươi mới thảo đâu. Giống như hắn ý tưởng người. Không chỉ có cái này chút lưu thôn tù binh. Còn có người của Triệu thôn. Thậm chí, ngay cả Vương thôn người. Cũng không phải toàn bộ đều tin tưởng Vương Hạo biện pháp có thể bắt được cự trảo khủng long. Nếu như loại động vật này như vậy vụng về, vậy chúng nó sớm tại vô số năm trước liền diệt vong. Cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon Chuồn CV. Xin cảm ơn. Yêu thần lục bộ truyện hậu cung pha chút bi thương. Cách chương.